Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Mỹ Thuật Mất Linh. Mọi người cũng đều hướng về Diệp Hàn gật gật đầu, biểu thị đồng ý sư huynh lời nói. Chúng ta gần nhất một đoạn thời gian không ngừng ngày đêm địa trảm giết yêu thú. Tất cả mọi người rất là mệt mỏi, vì nghênh đón tiểu sư đệ đến, chúng ta tối nay liền ở đây nghỉ ngơi một đêm. Tiểu sư đệ, ngươi liền đi ta chướng bồng nghỉ ngơi đi. Hợp Minh đối với mọi người nói ra, vừa nghe đến có thể nghỉ ngơi, tất cả mọi người rất vui vẻ bộ dáng. Ngay tại Diệp Hàn muốn hỏi sư huynh ngươi làm sao bây giờ thời điểm, lại phát hiện Hợp Minh đã đi vào Hợp Thiến Thiến lều vải. Nhất thời trong lòng không sai, cùng mấy cái người sư tỷ nói tiếng ngủ ngon, liền hướng về Hợp Minh lều vải đi đến. Quả nhiên Hợp Minh cùng Hợp Thiến Thiến mới là công khai song tu đạo lữ. Vừa nghĩ tới tại bờ sông nhìn đến tràng cảnh, Diệp Hàn thì 10 phần im lặng. Thực Diệp Hàn không biết, tại Hợp Hoan Tông nội bộ, đại bộ phận đệ tử ở giữa đều là một đối một song tu. Sẽ rất ít thay đổi đạo lữ, bởi vì lựa chọn kỹ càng song tu đạo lữ về sau. Một mực cùng đối phương tu luyện tốc độ cũng chỉ hội càng lúc càng nhanh. Nhưng là bây giờ Hợp Hoan Tông nhân tài điêu linh, nữ tu số lượng xa xa lớn hơn nam tu. Rất nhiều nữ tu khổ vì tìm không thấy phù hợp nam tu, cho nên mới sẽ phát sinh Hợp Doanh Doanh cùng Hợp Minh loại chuyện này. Đi vào lều vải, Diệp Hàn mới biết được, cái này lều vải lại cũng là pháp khí. Bên ngoài nhìn không có bao nhiêu, nội bộ không gian lại tương đối lớn. Cái này khiến Diệp Hàn nhớ tới Mặc Thành giao dịch kia đại lầu. Đại khái nhìn một chút, cái này nội bộ chia trên dưới 2 tầng, mỗi tầng đều có đại sảnh cùng phòng ngủ, bốn phía treo trên tường rất nhiều thư họa, đại sảnh cũng bày đầy một số ngọc khí, xem ra tương đương có phẩm vị. Để Diệp Hàn giật mình là, tường này phía trên tranh chữ vậy mà đều là Hợp Minh chính mình sáng tác. Điều này cũng làm cho Diệp Hàn đối Hợp Minh ấn tượng đổi mới không ít. Tại lầu một trong góc, có một cái xem ra để đó không dùng thật lâu phòng ngủ. Diệp Hàn quyết định ngay tại căn này phòng ngủ nghỉ ngơi. Hỏa Linh hiện tại si mê với đan dược, không thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Coi như Hỏa Linh nguyện ý, Diệp Hàn cũng không dám mở ra cái kia biến thái tu luyện hình thức. Nếu như bị Hợp Minh bọn họ phát hiện mình tu luyện khủng bố như vậy, còn không biết sẽ như thế nào đây. Không thể tu luyện, cũng không thể luyện đan. Cho nên Diệp Hàn chỉ có thể ngủ, có thể là vừa vặn nằm xuống. Diệp Hàn cũng cảm giác có mấy cái cỗ linh niệm tại liếc nhìn chính mình. Đây là một loại trực giác, bất quá Diệp Hàn cũng không có cảm thấy không ổn. Chính mình mới đến, những thứ này người đối với mình không yên lòng cũng là cần phải. Nhưng là Diệp Hàn đoán chừng bọn họ là hiếu kỳ chính mình tu luyện thế nào. Vì cái gì tu luyện tốc độ nhanh như vậy? Cần phải đồng thời không có cái gì ác ý. Diệp Hàn cũng không có phóng thích chính mình linh niệm. Một là dùng linh niệm liếc nhìn người khác là không tôn trọng người biểu hiện. Hai chính là mình hiện ở ngoài mặt chỉ là cảm linh cảnh tu vi. Là không có có linh niệm. Một khi bị những thứ này sư huynh sư tỷ phát hiện mình có linh niệm, vậy liền phiền phức. Trong khoảng thời gian này liên tục chiến đấu, Diệp Hàn cũng cảm giác rất là mệt mỏi. Nằm xuống không bao lâu thì ngủ say sưa lấy. Diệp Hàn không biết, nhìn đến chính mình ngủ về sau, chính mình mấy vị này sư tỷ cùng sư huynh đều trừng to mắt, dường như nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự tình đồng dạng. Nói là để mọi người nghỉ ngơi một đêm, không có nghĩ đến người tiểu sư đệ này vậy mà thật nghỉ ngơi. Còn ngủ đến vô cùng thơm ngọt, thật không biết hắn tu vi làm sao tăng lên. Phải biết tại Tinh Hà Đại Lục, tu sĩ đều là lấy tu luyện thay thế ngủ. Tu luyện một đêm so ngủ một đêm hội càng thêm tinh thần gấp trăm lần. Hợp Hoan Tông song tu công pháp, thực không song tu cũng là có thể một mình thu nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Như là song tu lời nói, linh khí đi qua hai người chu thiên vận hành về sau, hấp thu linh khí tốc độ tăng lên gấp bội. Tu luyện tốc độ càng không phải là đơn tu có thể so sánh. Cho nên Hợp Hoan Tông phần lớn người vẫn là lựa chọn song tu. Thực không chỉ là Hợp Hoan Tông, Ngoại giới tu sĩ cũng là có thể cùng chính mình đạo lữ cùng một chỗ song tu. Chỉ là không có hợp hoan tông cái kia nghịch thiên song tu công pháp mà thôi. Nhìn đến chính mình bọn người song tu, đơn tu, mà cái kia mới tới tiểu sư đệ lại ngủ lên thật say. Nhất thời khiến người ta hoài nghi cái này một thân tu vi có phải hay không ngủ đi ra. Bất quá mọi người cũng đều yên lòng. Nhìn đến cái này mới tới tiểu sư đệ. Xác thực là vô cùng đơn thuần. Tiểu sư đệ, tỉnh, tỉnh một chút, chấm ngoặc kép, cảm giác mình chóp mũi thật ngứa. Diệp Hàn mở to mắt, vào mắt liền nhìn đến một trương không gì sánh được vũ mị dụ hoặc mặt. Chỉ thấy Hợp Mị Nhi chính cầm lấy một túm chính mình mái tóc tại chính mình trên chóp mũi gãi ngứa. Cái kia một đôi câu người mắt to ngập nước chính dí dỏm mà nhìn mình. Một buổi sáng sớm liền thấy dạng này một chương như thế dụ hoặc câu người mặt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa chuẩn bị tư tưởng. Diệp Hàn chỉ cảm thấy đầu ông một chút. Thân thể liền không bị khống chế lên phản ứng. Tranh thủ thời gian chống lên hai chân. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Mới miễn cưỡng che giấu đi chính mình xấu hổ tình cảnh. Nhưng là Diệp Hàn mặt vẫn là rất không tự chủ đỏ cái cực độ. Khanh khách, tiểu sư đệ. Ngươi thật là tham ngủ, nhanh rời giường rồi, ta chờ ngươi ở ngoài. Diệp Hàn thân thể biến hóa lại làm sao có thể thoát khỏi Hợp Mị Nhi hai mắt. Chỉ nghe thấy Hợp Mị Nhi phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười. Liền ra khỏi phòng, ai, giang hồ quá hiểm ác, xem ra chính mình vẫn là quá trẻ tuổi a. Cũng không biết cái kia Liễu Hạ Huệ là làm sao làm được mỹ nữ ngồi ngực mà không loạn. Chính mình thật yếu bạo. Chỉ là bị mỹ nữ nho nhỏ đùa một chút, thì biến thành bộ này đức hạnh. Thực Diệp Hàn không biết, cái này hoàn toàn là bởi vì Hợp Mị Nhi tu luyện Hợp Hoan Tông tối đỉnh cấp mị hoặc công pháp đưa đến. Tu luyện loại công pháp này, trong lúc lơ đãng liền có thể tản mát ra một tia mị hoặc chi ý. Ý chí lực yếu kém người căn bản khó có thể ngăn cản. Vừa mới Hợp Mị Nhi cũng là thừa dịp Diệp Hàn vừa ngủ tỉnh thần trí còn không thế nào thanh tỉnh. Thời điểm, thi triển chính mình mị hoặc chi thuật, Diệp Hàn có thể cấp tốc ngăn cản đồng thời giữ vững tâm thần. Đã coi như là không tệ, đổi thành người bình thường. Chỉ sợ đã sớm không bị khống chế đảm nhiệm Hợp Mị Nhi bài bố đi. Diệp Hàn tranh thủ thời gian đứng lên, thu thập một chút chính mình, liền hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này Hợp Mị Nhi nội tâm rất là chấn kinh. Cái này là mình tu luyện mị hoặc công pháp đến nay. Lần thứ nhất xuất hiện mị hoặc chi thuật mất linh tình huống. Hơn nữa còn là tại đối phương thần trí không rõ thời điểm thi triển. Hợp Mị Nhi cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi chính mình mị lực. Chính thức bởi vì chính mình cái này bẩm sinh mị lực. Sư phụ mới đưa tông môn đỉnh cấp mị hoặc công pháp truyền thụ qua chính mình. Chính mình cũng cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Diệp Hàn lại là không biết những thứ này. Ra khỏi phòng thời điểm. Nhìn đến năm người cũng đã chờ ở bên ngoài đợi chính mình. Tranh thủ thời gian đối với mọi người thi lễ. Nói tiếng xin lỗi. Tiểu sư đệ, tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Hợp Minh nhìn lấy cái này tham ngủ tiểu sư đệ. Ngược lại cũng không có trách tội. Còn muốn cảm tạ các vị các sư huynh sư tỷ thủ hộ mới là. Từ khi tiến vào yêu thú xâm lâm, ta cả ngày đều là nơm nớp lo sợ. Chưa từng có ngủ được như thế an tâm qua. Diệp Hàn rất là vui vẻ nói ra. Tốt, tiểu sư đệ, chúng ta hiện nay tại khu vực vì cấp 2 yêu thú hoạt động khu vực. Nhưng là chúng ta trọng điểm là tại cấp 3 yêu thú khu vực. Trận đấu này tháng thứ nhất, đã qua một nửa, ta dự định ở sau đó trong nửa tháng. Chậm rãi hướng về cấp 3 yêu thú khu vực dựa vào. Ven đường lại đánh giết một số cấp 2 yêu thú. Không sai biệt lắm đến tháng này cuối tháng thời điểm, chúng ta liền có thể tiếp cận cấp 2 yêu thú khu vực cùng cấp 3 yêu thú khu vực chỗ giao giới. Cho nên đoạn đường này xuôi nam, thế tất càng ngày càng hung hiểm, chúng ta hội chiếu cố tốt ngươi. Đương nhiên chính ngươi càng là phải cẩn thận, tiếp xuống tới chúng ta thì lên đường đi. Nói chỉ thấy Hợp Minh một tay phất lên, hắn cái kia lều vải thì bị lấy đi. Hắn mấy cái lều vải cũng đều bị mỗi người thu lại. Nghe đến Hợp Minh nói hướng cấp 3 yêu thú khu vực xuất phát. Diệp Hàn âm thầm nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới mấy người này lá gan to lớn như thế. Lại đem trọng điểm đặt ở cấp 3 yêu thú khu vực. Không nói đến cấp 3 yêu thú khu vực khắp nơi là hiểm cảnh. Chỉ riêng cái kia cấp 3 yêu thú thì tương đương với nhân loại bồi linh cảnh tu sĩ. Nếu như gặp phải một cái cấp 3 yêu thú còn tốt. Vạn nhất gặp phải cấp 3 đàn yêu thú. Dựa theo Diệp Hàn nguyên lai kế hoạch là đem cái này cấp 2 yêu thú khu vực quét ngang không sai biệt lắm. Sau đó đem chính mình luyện đan mức độ mau chóng đề cao đến cấp 3 đan sư. Lại luyện chế ra tam phẩm bạo linh đan. Để cho mình tu vi tăng lên tới tụ linh cảnh hậu kỳ lại tiến vào cái này cấp 3 yêu thú khu vực. Mới là ổn thỏa. Thế nhưng là nếu như mình hiện tại thì mở miệng khuyên can. Hiển nhiên không hợp thời. Nhìn đến cũng chỉ có thể trước theo mọi người đi. Các loại đằng sau lại nghĩ biện pháp. Một đường xuôi nam. Ngược lại là cũng gặp phải không ít lợi hại cấp 2 yêu thú. Nhìn đến quả nhiên là càng đến gần khu vực trung tâm yêu thú càng là lợi hại. Bất quá đại bộ phận thời điểm Diệp Hàn đều chỉ có thể ở bên cạnh ngây ngốc nhìn lấy. Sau đó các loại yêu thú chết lại đi qua hỗ trợ thu thập yêu hạch. Bất quá ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải một hai con không may yêu thú cấp 1. Lúc này thời điểm thì biến thành các sư huynh sư tỷ ở bên cạnh nhìn lấy. Để Diệp Hàn một thân một mình đối phó. Diệp Hàn mỗi lần cũng đều rất cố hết sức rất miễn cưỡng giết chết này xui xẻo yêu thú cấp 1. Sau đó cao hứng bừng bừng đem chiếm được một cấp yêu hạch đưa vào chính mình tính điểm túi. Dọc theo con đường này, Diệp Hàn phát hiện hai vấn đề. Một là hợp minh tiểu tổ tính điểm túi phía trên biểu hiện yêu hạch số lượng là 100.001.000. Cũng là biểu thị bọn họ lâu như vậy hết thảy mới thu hoạch được hơn 100.000 chỉ một cấp yêu hạch. Cái này khiến Diệp Hàn rất là không hiểu. Tự mình một người đều phải đến hơn 600.000 một cấp yêu hạch. Vấn đề thứ hai thì rất tốt giải thích vấn đề thứ nhất. Cái kia chính là mỗi lần gặp phải có cấp 2 đàn yêu thú thời điểm. Những thứ này người thì đi đường vòng. Chỉ săn giết một số đơn độc hành động cấp 2 yêu thú. Nhiều nhất một lần cũng chỉ là sử dụng chiến thuật tiêu diệt hơn 30 con cấp 2 yêu thú. Cái này khó trách, chính mình là gặp phải cái gì thì giết cái gì. Coi như gặp phải đàn yêu thú cũng sẽ trực tiếp quét ngang qua. Căn bản sẽ không né tránh. Thế nhưng là để Diệp Hàn không hiểu là, những thứ này người đơn thể chiến đấu lực cũng không phải là rất yếu a. Thế nhưng là vì cái gì không dám đi công kích đàn yêu thú đâu. Sư huynh, ta nhìn ngươi cùng mấy vị sư tỷ chiến đấu lực đều rất cường đại. Thế nhưng là chúng ta vì cái gì mỗi lần đều muốn trốn tránh đàn yêu thú mà không trực tiếp giết đi. Vào đâu, nhìn lấy đám người này lại một lần tránh thoát đàn yêu thú. Diệp Hàn rốt cục nhịn không được hỏi. Ai, tiểu sư đệ ngươi có chỗ không biết. Chúng ta cũng muốn trực tiếp giết đi vào. Cái này một đàn thú bên trong thì có hàng ngàn hàng vạn con cấp 2 yêu thú. Muốn là toàn bộ giết chết. Cái kia được đến yêu hạch so chúng ta bây giờ nắm giữ có thể còn nhiều hơn gấp đôi. Chỉ là ta cùng ngươi sư tỷ mấy người tuy nhiên đơn thể công kích cường đại. Nhưng đều không am hiểu quần thể công kích. Một khi bị đàn thú vây công. Căn bản là không có cách thi triển. Cuối cùng cũng chỉ sẽ bị linh nguyên hao hết mà chết. Đã từng chúng ta thì thử qua săn giết yêu thú cấp một nhóm. Thế nhưng là chúng ta tiêu hao hết trên thân tất cả đan dược. Mới miễn cưỡng giết một nửa yêu thú. Cuối cùng liều mạng thụ thương mới thoát ra tới. Một cấp đàn thú còn lợi hại như thế. Chúng ta lại thế nào đi gây cấp 2 đàn yêu thú? Bởi vì là cấp 3 yêu thú thích đơn độc hành động. Săn giết tuy nhiên khó khăn. Nhưng thu hoạch cũng là rất lớn. Cho nên mới cùng ngươi sư tỷ nhóm thương lượng, sớm một chút tiến vào cấp 3 yêu thú khu vực, hợp minh cũng rất phiền muộn, mỗi lần đường vòng mà đi, đều muốn cải biến lộ tuyến, vì sớm một chút đến chỗ giao giới, cũng chỉ có thể tương đối nhanh tốc độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.